Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, sàn xà tiếng bước chân quanh quẩn ở trong hẻm nhỏ, không có quái vật. Không có giết chóc, bên người lại có thân nhân tồn tại. Mặc dù thân ở thí luyện trường chung, Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đặc tâm tình cũng cực kỳ thả lỏng, Lý Tư Đặc chậm rãi nói. Ta biết ca ca vào kim tự hải sau, liền nỗ lực xông qua một đám thí luyện trường, nỗ lực bò đến tối cao địa phương. Ta muốn đạp biến sở hữu thí luyện trường, gặp qua mọi người, thẳng đến tìm được ca ca ngày đó, này cũng cùng hắn trải qua giống nhau. Tô Bất Ngữ nhìn hắn. Ôn Thanh nói, kia sẽ thực không dễ dàng, Lý Tư Đặc cười. Tô ca, người cũng thực không dễ dàng, hai người nhìn nhau cười. Hết thảy không cần lại nói, Lý Tư Đặc ở một cái khác kim tự hải trung trải qua. Cực kỳ giống cái này kim tự hải trung Tô Bất Ngữ trải qua. Tô Bất Ngữ thầm nghĩ. Trách không được phía trước, hắn sẽ cảm thấy Lý Tư Đặc tựa như một cái khác Tô Bất Ngữ. Nguyên lai là như thế này, trải qua quá tương đồng cực khổ. Ôm ấp tương tự mục tiêu, khó tránh khỏi sẽ có tương đồng chỗ, càng không cần phải nói. Bọn họ là huynh đệ a, Tô Bất Ngữ hỏi. Sau đó, ngươi tìm được hắn sao? Lý Tư Đặc ngẩng đầu, thở dài, rõ ràng biết chuyện xưa kết cục. Tô Bất Ngữ lại nhịn không được vì này một tiếng thở dài lo lắng, hắn cũng không vì chính mình chết. Tiếc hận, hắn chỉ là đáng tiếc một cái khác chính mình đệ đệ tử vong ở kim tự hải trung là một kiện quá mức. Sự tình đơn giản, tồn tại mới không dễ dàng. Người chết đã rồi, lưu lại người sống nên là kiểu gì ruột gan đứt từng khúc. Lý Tư Đặc không nghĩ làm Tô ca vì chính mình quá mức lo lắng hao tổn tinh thần, liền hiện ra một mặt mỉm cười. Ta tìm được rồi, Lý Tư Đặc tươi cười chua xót. Nguyên lai hắn vẫn luôn là ta bên người đồng đội. Nguyên lai cái gì? Tô Bất Ngữ bỗng chốc nhìn phía Lý Tư Đặc. Nguyên lai hắn vẫn luôn đều muốn giết ta. Tô Bất Ngữ nhíu mày, ngươi nói chính là ta. Không, ngươi nói chính là Tô Bất Ngữ. Lý Tư Đặc như là sợ chính hắn hiểu lầm chính mình giống nhau. Lập tức giải thích nói. Này đương nhiên không phải hắn bổn ý. Đương hắn có cơ hội giết ta thời điểm, hắn lại chắn ta trước mặt. Lý Tư Đặc thở dài. Ta cũng là lúc ấy mới biết được, cái này vẫn luôn bồi ở ta bên người. Chiếu cố ta đồng đội nguyên lai lại là ta mất tích ca ca, hắn dung mạo thay đổi. Thân thể thay đổi, thậm chí đã không có ký ức, nhưng hắn như cũ ở mỗi lần nhiệm vụ tuyên bố giả thúc dục hắn giết ta thời điểm không có lựa chọn. Động thủ, còn ở ta có tánh mạng nguy hiểm thời điểm chắn ta trước mặt. Lý Tư Đặc duỗi tay bưng kín hai mắt. Xin lỗi, ta như vậy chật vật bộ dáng. Thật sự không nghĩ làm ngươi nhìn đến. Tô Bất Ngữ chụp sợ hắn phía sau lưng. Không tiếng động mà cho hắn an ủi, Lý Tư Đặc tay chậm rãi rũ xuống. Thần sắc đôi mắt một mảnh tái nhợt trống vắng. Phảng phất lại về tới Tô Bất Ngữ tử vong kia một khắc, đó là một tòa che kín quỷ quái thí luyện. Trường, những cái đó quỷ quái có đặc thù năng lực, ta năng lực lại bởi vì trừng phạt bị phong bế. Sau đó, ta lâm vào khốn cảnh, những cái đó quỷ quái tra tấn chúng ta này đó thí luyện giả. Cuối cùng chết chỉ còn lại có ta cùng che giấu tung tích hắn, sau đó. Những cái đó quỷ quái vây lấp kín chúng ta. Chúng ta hai cái ở bên nhau. Hắn giơ lên trong tay phụ ma chủy thủ. Nguyên bản là muốn thọc hướng ta. Không biết vì sao, tại hạ tay kia một sát hắn dao động. Hắn một cái xoay người nhào vào quỷ quái đôi. Hắn làm ta chạy, ở cái kia thí luyện trường. Chỉ cần bắt được lâu đài cổ nội hủ cho cốt, tạp phá rớt, là có thể chạy đi. Chúng ta đã suy tính ra hủ cho cốt vị trí. Chỉ kém một bước, hắn vì ta ngăn lại quỷ quái. Làm ta đào tẩu, nhưng mà, những cái đó quỷ quái thật sự quá cường. Đem hắn một chút tách rời, Lý Tư Đặc ấn khóe mắt. Nơi đó hồng lợi hại, hắn cắn răng nói. Cuối cùng, hắn đã chết, cũng biến thành quỷ quái. Cũng chiều ta đánh tới, rõ ràng. Rõ ràng, Lý Tư Đặc lông mi run rẩy. môi run rẩy, đôi tay run rẩy, thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Tô Bất Ngữ duỗi tay cầm hắn tay, rõ ràng thí luyện giả đã chết, liền sẽ biến thành quái vật. Rõ ràng biến thành quái vật liền không nên có mặt khác ký ức cùng tình cảm. Mơ siêu chính là liền ở ta ôm hủ cho cốt muốn tạp, sở hữu lệ quỷ đều hướng ta đánh tới thời điểm, biến thành quỷ ca ca vẫn là chán ta trước mặt những cái đó quỷ gào thét lớn làm cái này phản đồ chết, đem hắn quỷ hồn lại lần nữa xé chia năm xẻ bảy, hoàn toàn biến mất. Nói tới đây Lý Tư Đặc dừng lại, nhưng hắn trong mắt nước mắt lại như là chặt đứt tuyến hạt châu, không ngừng hướng bên ngoài chảy xuôi. Tô Bất Ngữ xoa hắn nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lý Tư Đặc ôm sát cái này nên nói là hắn ca ca, lại không phải hắn ca ca người ta. Ta hoàn toàn không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Chờ ta lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, còn ở cái kia thí luyện trường, chính là nơi đó không có bất luận cái gì quỷ quái, cũng không có bất luận cái gì thí luyện giả, trống không, chỉ còn lại có ta một người, mà ta bị giam cầm kỹ năng cũng đã khôi phục. Tô Bất Ngữ giật mình nói, người cư nhiên phá tan hạn chế, cũng khó trách, rốt cuộc đã trải qua như vậy thống khổ sự tình, khả năng chính là bởi vì hắn ở lúc ấy phá tan thế giới hạn chế, cho nên sau lại mới có thể rời đi hắn Kim Tự Hải, đi tới này phiến Kim Tự Hải. Tô Bất Ngữ đột nhiên hiểu được, hắn ôn nhu mà vuốt ve Lý Tư Đặc đầu, nhẹ giọng nói, mới gặp khi, ngươi như vậy sợ hãi quỷ, nguyên lai là bởi vì như vậy, ca ca một lần hai lần bằng tàn khốc phương thức chết ở đệ đệ trước mặt. Khó trách hắn sẽ ở mất đi ký ức sau, như vậy sợ quỷ, mặc dù đã không có ký ức, thay đổi thời không, cũng làm theo sẽ đem loại này sợ khắc ở trong lòng, loại này sợ. Không phải sợ lão hổ, sợ sâu lông cái loại này sợ, mà là một loại áy náy, thống khổ cùng bi thương tích lũy hạ tâm tình. Tô Bất Ngữ thấp giọng hỏi, người đi vào nơi này, là vì tìm ta sao? Lý Tư Đặc từ hắn trong lòng ngực rời khỏi tới, ta là muốn nhìn nhìn lại ca ca, còn có, ta muốn biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ thay đổi? Sẽ muốn giết ta? Lý Tư Đặc mỉm cười. Đây là ta tìm được nhất tương tự Kim Tự Hải thời không? Trên người của ngươi phát sinh sự tình ở ta trên người phát sinh quá. Chúng ta giống như là thân ở gương hai đoan. Hết thảy đều là phản tới, hắn nói làm Tô Bất Ngữ đột nhiên nhíu mày. Ý của ngươi là ta đệ đệ ở thế giới này tồn tại nguy hiểm. Lý Tư Đặc, có lẽ... Vận mệnh có thể đánh vỡ. Tô Bất Ngữ nghĩ nghĩ, đột nhiên kéo Lý Tư Đặc, đi. Lý Tư Đặc lập tức bước nhanh đuổi kịp. Hai người cùng đường như cùng A Quang hiệp thời điểm, đường như bị A Quang phiền muốn chết, hận không thể trực tiếp xốc váy cho hắn nhìn xem đại bảo bối. Thấy Tô Bất Ngữ lại đây, hắn rốt cuộc buông lỏng ra nhíu chặt mày, tiến lên hai bước, nho nhỏ tiểu ca ca. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ân, tiểu Mỹ, ta đã trở về. Hắn dùng sức nhéo một chút đường như thủ đoạn. Đường như biết hắn có việc muốn nói, đường như nhìn hắn một cái. Lại trước nay không gặp Tô Bất Ngữ sắc mặt như vậy khó coi. Như vậy lo lắng sốt ruột, thân là Kim Tự Hải đỉnh đệ nhất danh Tô Bất Ngữ vô luận ở khi nào đều là thành thạo, hắn khi nào như vậy lo lắng quá. Chẳng lẽ... Cái này thí luyện trường rất khó sao? Đường như đôi mắt cũng trầm xuống dưới, bốn người tìm được trông coi thang lầu người. Chuẩn bị lên lầu, bởi vì trông coi thang lầu người cùng những cái đó thu cửa hàng bảo hộ phí người. Cũng không phải một đám người, cho nên thủ thang lầu người cũng không biết chính là trước mắt này đám người vừa mới nháo ra đại. Động tĩnh, thủ thang lầu người lười biếng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Ở đường như cùng Lý Tư Đặc trên người nhiều dừng lại một lát. Khụ, nam 1000, nữ 500, đem thân phận tạp lấy ra tới, A Quang lẩm bẩm một câu. Như vậy quý A, thủ thang lầu người cười nhạo một tiếng. Ngại quý ngươi có thể không thượng A, nam 1000 năm, nữ không cần tiền, A Quang tức giận đến dậm chân. Ngươi, thủ thang lầu người, ta... ta làm sao vậy, cầu người liền phải có cầu người. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền mềm như bông ngã xuống. A Quang hoảng sợ, lập tức nhìn về phía thu hồi thủ đao Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ mỉm cười nói, hắn nói thật sự quá nhiều chút, vừa vặn tâm tình của ta cũng không tốt. A Quang ngoặc kép, A Ba thật là kẻ tàn nhẫn. Phi, ai là A Ba, sao lại thế này, hắn cư nhiên còn mẹ nó thói quen kêu hắn ba ba. Tô Bất Ngữ nhìn một chút cửa soát thân phận tạp đồ vật, trực tiếp móc ra 4 chương thân phận tạp, từng cái soát soát. Hảo, đi thôi, A Quang, người như thế nào sẽ có nhiều như vậy thân phận tạp. Tô Bất Ngữ thuận miệng nói hưu nói vượn, người khác đưa, A Quang, thứ này như vậy quan trọng, sao có thể có người sẽ đưa. Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, đem chính mình đương bàn đồ ăn dường như đưa tới cửa nhậm ta đánh cướp. Không phải cũng là đưa sao? Ngươi nói có phải hay không? Ngoan nhi tử, anh, A Quang lập tức dựa tới rồi thang lầu trên vách tường, ta đi. Người này là nơi nào uống lộn thuốc đi? Vì cái gì vừa mới khí thế như vậy khủng bố? Ở thang lầu gian, Tô Bất Ngữ đem đá vào trong túi 2 khối bánh nướng kẹp thịt đưa cho Đường Như. Tiểu Hoa, đừng đói tới rồi. Đường Như ân một tiếng, A Quang nhảy chân. Ba ba, ta còn bị đói đâu. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Nhưng ta nhớ rõ ngươi không phải mua ăn sao? Ngoan nhi tử, đừng lãng phí, mau lấy ra tới ăn đi. A Quang cả người cứng lại rồi. Ngoặc kép, thảo, dọn khởi cục đá tạp đến chính mình chân. Hết chương.